Cực phẩm chiến long, chương 425, C425, 3 ngày sau kế thừa vị trí điện chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của nhị trưởng lão đã chính thức đẹp tan mọi thế lực chống đối trong chiến long điện. Tuy nhiên, lúc này, trong số 17 vị phụ trách khu vực chỉ có 6 người không phản bội. Cộng thêm Điển Ngạo không bị giết, chỉ còn lại 7 người. 24 vị đường chủ thì còn thảm thiết hơn, chỉ còn lại 2 vị là đường chủ Vũ Thủy và đường chủ Hàn Lộ. Lý Quân đã một mình tiêu diệt hết 7/10 lực lượng nòng cốt của Chiến Long Điện. Tình hình trong Chiến Long Điện bây giờ có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Điển Ngạo, bây giờ đại trưởng lão đã chết, anh chọn sống hay chết? Lý Quân nhìn Điển Ngạo, kẻ này trời sinh đã có sức lực lớn, có chút giống Hùng Bi, khiến Lý Quân sinh lòng tiếc người tài năng. Tôi còn có thể sống sao? Trong mắt Điển Ngạo lóe lên tia sáng. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Tất nhiên có thể, tôi sẽ cho anh cơ hội lập công. Chuộc tội, Lý Quân nhìn thẳng vào Điển Ngạo nói. Ngay lập tức, Điển Ngạo, phịch, một tiếng quỳ xuống đất. Tôi nguyện trung thành với thiếu chủ. Tốt lắm, Lý Quân nhìn lướt qua những người đang có mặt. Hiện tại tôi tuyên bố, 3 ngày sau sẽ kế thừa vị trí điện chủ, những công việc do đại trưởng lão và những người khác quản lý trước đây sẽ được chuyển giao cho tứ trưởng lão và cửu trưởng lão. Còn về các đường chủ và người quản lý các khu vực đã chết, tất cả sẽ được tuyển chọn và bổ nhiệm lại từ các đệ tử trong Chiến Long Điện. Nói xong, Lý Quân trực tiếp xoay người rời đi. Anh biết cửu trưởng lão và tứ trưởng lão sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Mãi đến khi Lý Quân rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Quân mà còn đứng đó sẽ tạo áp lực vô cùng lớn cho mọi người. Danh tiếng lẫy lừng, Lý Quân ra tay tàn sát đã để lại ấn tượng không thể nào xóa nhòa trong lòng mọi người. Tứ trưởng lão cười nịnh nọt nhìn cửu trưởng lão. Lão cửu, việc tuyển chọn các vị trí tiếp theo, tôi hoàn toàn nghe ông sai bảo. Sau này trong Chiến Long Điện, ngoại trừ thiếu chủ, tôi chỉ nghe theo ông. Tứ trưởng lão cũng không còn cách nào khác. Tuy Lý Quân cũng ủy thác trọng trách cho ông ta, nhưng trong lòng ông ta rất rõ ràng mình không bằng cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão đã đi theo cho Lý Quân từ trước, là người có công lớn. Cửu trưởng lão nghe vậy, không khỏi ưỡn ngực tự hào. Lúc đầu, gã xếp cuối cùng trong đoàn trưởng lão, địa vị thấp nhất, ai có thể ngờ rằng tứ trưởng lão sẽ có lúc khúm núm nịnh nọt gã như vậy. Đây đều là do thiếu gia ban cho. Cửu trưởng lão sờ râu, tứ trưởng lão khách khí rồi. Thiếu chủ giao cho hai người chúng ta cùng chủ trì, bàn bạc kỹ càng là được. Bên kia, Lý Quân vừa trở về nơi ở đã gọi điện cho lão đầu. Nghe nói Lý Quân đã dọn dẹp xong nội bộ Chiến Long Điện. Nạp Lan Long Hiên cũng có chút bất ngờ. Ông biết Lý Quân rất mạnh, ngay cả đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Nhưng không ngờ Lý Quân lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhanh chóng như vậy để xử lý mọi chuyện. Lý Quân, mấy ngày tới lão không về để tham dự buổi lễ kế thừa vị trí điện chủ của cậu được. Sau này Chiến Long Điện chính thức giao cho cậu, hy vọng cậu có thể khiến nó thực sự hồi sinh. Nói xong, ông dứt khoát cúp điện thoại. Lý Quân có hơi cạn lời. Anh kế nhiệm điện chủ, lão đầu cũng không về. Lão đầu này không biết đang bận gì. Vốn dĩ anh còn muốn cho ông ấy một bất ngờ. Dù sao bây giờ lão đầu còn tưởng rằng anh chỉ mới luyện Thương Long Quyết đến tầng thứ 3. Mà không hề biết anh đã luyện đến tầng thứ 5. Mà bên kia, ở trong Long Cốc, Nạp Lan Long Hiên cúp điện thoại, lấm bẩm, xem ra thực lực của tên nhóc này lại tăng lên. Nếu không thì sao có thể dễ dàng tiếp quản Chiến Long Điện nhanh đến thế được. Bốn thanh niên cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt khác thường. Trước đây Nạp Lan Long Hiên nói Lý Quân rất lợi hại, bọn họ vẫn có chút không phục. Nhưng bây giờ nghe nói đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng vô số cao thủ đều bị Lý Quân mạnh mẽ trấn áp. Lúc này bọn họ mới biết được vị thiếu chủ này mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả khi thập long thập tượng công của bọn họ đã đạt đến đại thành, cũng không làm được điều mà Lý Quân đã làm. Các cậu chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị ra khỏi cốc. Nạp Lan Long Hiên nói với bốn thanh niên vẫn đang ngẩn người. Điện chủ, không phải ngài nói sẽ không về tham dự buổi lễ kế thừa của thiếu chủ sao? Một thanh niên không nhịn được hỏi. Tôi không tham dự là do mấy lão già kia. Hừ, nếu mấy lão già đó biết đồ đệ của tôi lợi hại đến vậy, e rằng sẽ không nhịn được ra tay. Tôi phải ra ngoài ngăn chặn mới được. Trước khi Lý Quân đột phá Thương Long Quyết tăng thứ 5, thằng nhóc vẫn chưa có thực lực để đối phó với mấy lão già đó. Thì ra là vậy. Mấy người bỗng nhiên hiểu ra, Nạp Lan Long Hiên không phải không muốn tham dự buổi lễ kế thừa của đồ đệ, mà do ông muốn âm thầm bảo vệ Lý Quân. Cùng lúc đó, trong một biệt thự ở thủ đô, một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa sổ, khoanh tay sau lưng. Một thuộc hạ cung kính đi đến sau lưng hắn, hành lễ: "Thưa ngài tư đồ." "Chuyện gì?" Người đàn ông trung niên không quay đầu lại hỏi, giọng nói mang theo uy thế mạnh mẽ, khiến cho tên thuộc hạ cúi người thấp hơn. "Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, thiếu chủ Chiến Long Điện Lý Quân sẽ kế thừa vị trí điện chủ sau 3 ngày nữa." "Lý Quân là đồ đệ do Nạn Lan Long Hiên thu nhận." Người đàn ông trung niên nhíu mày. Cùng với lời nói của hắn, bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Những năm qua, Nạp Lan Long Hiên mặc kệ của Chiến Long Điện, để cho nội bộ Chiến Long Điện tranh giành, vốn tưởng rằng Lý Quân cũng giống như những người thừa kế khác, chỉ là con rối được đưa ra. Xem ra chúng ta đều bị Nạp Lan Long Hiên lừa gạt. Tên thuộc hạ gật đầu. Đúng vậy, Lý Quân này tuy tuổi còn trẻ nhưng thực lực rất mạnh. Ngay cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng bị cậu ta dế tê chết. Giờ đây đã hoàn toàn nắm giữ Chiến Long Điện. Thuộc hạ còn nghe nói, cậu ta đã chính thức tuyên bố sẽ đối đầu với nhà họ Vạn ở thủ đô. Nghe vậy, trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó cười lạnh nói, đúng là đồ đệ ruột của Nạp Lan Long Hiên. Được Nạp Lan Long Hiên coi trọng, quả nhiên tài năng hơn người, nhưng bộc lộ sớm như vậy thì không hay ho gì, e rằng cũng không sống được lâu. Vậy là ngài muốn đích thân ra tay xử lý Lý Quân khi cậu ta còn chưa kịp lớn mạnh? Tên thuộc hạ hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Không cần tôi ra tay, cậu ta đã tuyên bố đối đầu với nhà họ Vạn. Nhà họ Vạn sẽ tự biết đường mà xử lý cậu ta. Mà việc tôi cần làm chính là cản chân Nạp Lan Long Hy. Thuộc hạ đã hiểu, tiếp tục theo dõi mọi động thái của Chiến Long Điện và cả thằng nhóc Lý Quân đó. Xảy ra chuyện gì đều phải báo cáo với tôi. Vâng, tên thuộc hạ rời đi. Chỉ còn lại người đàn ông trung niên trong phòng. Hẳn nhìn ra bầu trời bên ngoài lầm bầm. Truyền nhân của Nạp Lan Long Hiên sao? Chỉ là quá cao ngạo rồi, bại lộ thực lực sớm như vậy, cậu ta sẽ cách cái chết không xa đâu. Trên đời có một Nạp Lan Long Hiên đã đủ phiền phức. Các thế lực tuyệt đối không cho phép một Nạp Lan Long Hiên khác trưởng thành. Cho nên, Lý Quân chắc chắn phải chết. Đáng tiếc cho một nhân tài. Cách chương.